đôi khi nhầm lỡ đánh mất ân tình cũ, có đau chỉ thế, tiếc thương chỉ thế, khi hai mơ ước không chung cùng vui lối về. Nhìn vào đời nhau lúc môi còn non, tuổi mộng vừa tròn, hương thơm làn tóc, nước mắt chưa lành khóc. Đêm nay thì đã đắng cay nhiều quá, thơ ngày đi mất trong bước buồn giờ mới hay. Bao năm qua rồi còn vui chiến, nghe lòng nhiều nỗi tiếc, thương nhau rồi, xa nhau rồi, một lần gian dở. Cười ngày xưa chết trên bờ môi, héo mòn tuổi đời, đi thêm một bước, chót nhớ thêm một bước. Nếu ta còn nhớ mắt môi người cũ, xin mang theo tiếng yêu khi gọi anh với em. Bao năm qua rồi còn vui chiến, nghe lòng nhiều nỗi rồi, xa nhau rồi, một lần giang dở ấy đêm lạnh vui với anh. Nụ cười ngày xưa chết trên bờ môi, héo mòn tuổi đời, đi thêm một bước, chót nhớ thêm một bước. Nếu ta còn nhớ mắt môi người cũ, xin mang theo tiếng yêu khi gọi anh với em. Nếu ta còn nhớ mắt môi người cũ, xin mang theo tiếng yêu khi gọi anh với em.